Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1055, Hủy Diệt Phong Bảo. Thượng, góc truyện audio.com, chương 498, Hủy Diệt Phong Bảo. Thượng, lập tức Hoắc Vũ Hạo thu hồi những định trang đó, hồn đạo pháo bắn ra, Nhật Nguyệt Đế Quốc thứ hai hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng Quách Nộ mặc dù có chút thịt đau, nhưng hắn cũng biết đây là chuyện không có cách nào khác. Không cùng những, này tà hồn sư giữ gìn mối quan hệ còn không biết có phiền toái gì. Thu hồi tất cả đấy định trang hồn đạo pháo bắn ra, Hoắc Vũ Hạo ngồi trở lại bàn rượu, tay phải bưng chén rượu lên, nói cảm tạ Quách đoàn trưởng tặng đến, ta mời ngươi một chén. Quách Nộ tranh thủ thời gian thụ sủng nhược kinh đứng người lên cùng Hoắc Vũ Hạo uống. Hoắc Vũ Hạo đang cùng hắn lúc uống rượu, mũi chân nhẹ nhàng đụng một cái ngồi tải. Người bên cạnh tự mình là Nam Cung Hoàn, chờ hắn sau khi ngồi xuống, Nam Cung Hoàn lập tức bưng chén rượu lên cũng hướng Quách Nộ mời rượu. Mượn cơ hội này, Hoắc Vũ Hạo tay phải tại trên trán mình theo bản năng phất qua, giống như là sơ lũng có chút tóc tán loạn tựa như, khi hắn đưa tay một lần nữa hạ xuống, mò về đáy bàn thời điểm, một đoàn ít có thể thấy được vặn vẹo hào quang đã lặng yên chui vào đáy bàn. Nếu như có thể khoảng cách gần cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện ở đằng kia đoàn vặn vẹo trong ánh sáng tựa hồ còn có một cái việc khác. Ăn no nê về sau, Quách Nộ tự mình đem Hoắc Vũ Hạo, bọn người Nam Cung Hoàn tống xuất hồn đạo khí trận địa, nhìn xem đi xa chư vị tà hồn sư, ánh mắt của hắn cũng trở nên lạnh vài phần. Chỉ cần là chính thống hồn sư, cho dù là hồn đạo sư, lại có ai thích cùng. Những, này u ám giết người không chớp mắt tà hồn sư liên hệ đâu này. Thầm than một tiếng, bên trên lợi dụng những, này tà hồn sư đến giành chính quyền, hy vọng tương lai không muốn xảy ra vấn đề gì đi. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vị này Quách đoàn trưởng mới quay trở về. Hắn lại mờ mịt không biết, ngay tại cái kia trong soái chướng, một đoàn nhu hòa bạch sắc quang cầu lặng yên từ dưới bàn chạy tới, nhanh chóng chui vào bên cạnh góc tối trong ẩn núp lên. Nam Cung Hoàn cùng Hoắc Vũ Hạo một bên hướng về qua, trong lòng của hắn không khỏi nghi hoặc lườm Hoắc Vũ Hạo liếc truyền âm nói, là được rồi. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói, xong rồi. Trong nội tâm Nam Cung Hoàn lập tức càng thêm kinh ngạc, nhưng hắn là từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo làm qua cái gì a hát. Hoắc Vũ Hạo liền là ý bảo hắn, mời rượu lần thứ nhất mà thôi, chẳng lẽ đang ở đó thời điểm, hắn đã thi triển thủ đoạn gì? Hoắc Vũ Hạo nhìn ra hắn nghi ngờ trong lòng, truyền âm nói, nếu ngươi có thể nhìn ra chẳng phải là này Quách Nộ cũng có thể nhìn ra được rồi hả? Ta đã chuẩn bị xong, yên tâm, được chuyện đồng thời ta đối với lời hứa của ngươi tự nhiên sẽ thực hiện. Nam Cung Hoàn nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cũng là không có biện pháp, chỉ có thể là đi tín nhiệm Hoắc Vũ Hạo rồi. Tin tưởng Sử Lai khắc danh dự, trở về tới mình trong doanh trướng, Hoắc Vũ Hạo khoanh chân ngồi xuống, thúc giục hồn lực đem trước uống rượu toàn bộ phát huy ra ngoài thân thể. Kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành, tiếp đó, liền đợi buổi tối rồi. Khoanh chân ngồi xuống, hắn tiến hành tiến vào minh tưởng trong trạng thái tiếp tục tu luyện. Cho dù là, đang ở địch trong doanh trại, hắn cũng đang không ngừng tăng lên lấy thực lực của mình, thực lực chưa đủ, cái gì đều không làm được. Bên trong cơ thể có vạn năm huyền băng tùy tốt như vậy thứ đồ vật, hơn nữa tinh thần hồn hạch trợ giúp, hắn hiện tại mỗi ngày tu luyện cũng có thể cảm giác được tu vi của mình tiến triển cực nhanh, loại cảm giác này thì càng đâm mão kích của hắn cố gắng tăng cao tu vi rồi. Trạng vạng tối tiến đến, Hoắc Vũ Hạo cùng ngày xưa đồng dạng, đến trong phòng ăn ăn cơm, sau đó lại yên lặng quay lại trong doanh trướng. Tà hồn sư đám bọn họ cũng mão đều cùng ngày xưa không khác nhau gì cả. Hoắc Vũ Hạo trải qua mấy ngày nay quan sát đối với chính mình doanh trướng hoàn cảnh chung quanh vẫn là quen thuộc rất nhiều, hắn thông qua tinh thần lực quan sát đến Đường Nhã sau khi ăn cơm phải qua đường. Xác nhận nàng quay trở về lều vải sau đó, lúc này mới hoàn toàn tiến vào minh tưởng trạng thái yên lặng cùng đợi. Mấy ngày nay quan sát xuống hắn phát hiện Đường Nhã làm việc và nghỉ ngơi cùng hắn hiện tại không sai biệt lắm, ngoại trừ hàng ngày dùng cơm bên ngoài, liền đều tại doanh trướng của mình bên trong tu luyện. Theo doanh trướng bên ngoài, cũng có thể như ẩn như hiện nghe được nàng ta kéo dài tiếng hít thở. Mà tà hồn sư bên này là thập phần rộng thùng thình đấy, mà ngay cả thánh linh giáo chủ Trung Ly Ô cũng không có triệu tập qua bọn hắn làm chuyện gì. Ở bên này mấy vị trưởng lão cung phụng Hoắc Vũ Hạo đều trước sau thấy qua. Trong đó thánh linh giáo cung phụng Lý có hai vị là siêu cấp đấu la, nhưng mà cũng không phải tà hồn sư, còn có chính là vị trí con thạch sùng đấu la Trương Bằng đã ở trong quân doanh. Hắn cũng là cung phụng, hắn chỗ ở ngay tại Đường Nhã lều vải bên cạnh không xa. Đường Nhã tại đi căn tin lúc ăn cơm, Hoắc Vũ Hạo trước sau mấy lần chứng kiến Trương Bằng an vị ở bên cạnh hắn. Hắn cũng là trừ thánh linh bên ngoài giáo chủ, một người duy nhất sẽ ngồi ở bên người Đường Nhã theo nàng ăn cơm người. Theo lúc trước lần thứ nhất chứng kiến tà hồn sư trạng thái Đường Nhã lúc con thạch dùng đấu la ngay tại bên người Đường Nhã, hiện tại xem ra Trương Bằng rất có thể là thánh linh giáo trung chuyên cửa phụ trách bảo hộ Đường Nhã đấy. Lúc trước Đường Nhã, ở thiên phú cùng tu vi trước đều xa kém xa cùng Mã Tiểu Đào so sánh với thánh linh giáo làm như vậy, một cái là vì đốc thúc nàng tu luyện, cái khác phải là vì bảo hộ nàng an toàn. Cái này con thạch dùng đấu la cũng không phải là dễ đối phó đấy, chờ một chút tất nhiên sẽ thành làm trọng yếu đối thủ. Kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo mặc dù đã hoàn thành, nhưng ở thực hành trong quá trình, hắn cũng không biết sẽ xuất hiện như thế nào tình huống, chỉ có thể là qua một bước xem từng bước. Hy vọng hết thảy đều hướng phía tốt nhất phương hướng phát triển mới đúng. Cảnh ban đêm càng ngày càng sâu, trong quân doanh cũng yên tĩnh trở lại, trải qua một ngày thao luyện, binh lính bình thường cũng sớm đã tại riêng phần mình trong doanh trướng nghỉ ngơi. Chỉ có gác đêm binh lính tuần tra còn đang không ngừng tới lui tuần tra. Đương nhiên, bất luận là lúc nào, Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh bên này, mấy mũi hồn đạo sư đoàn hồn đạo khí trận địa phòng ngự đều là cực kỳ nghiêm mật đấy. Thứ hai hồn đạo sư đoàn, soái trướng, Quách Nộ ăn cơm xong sau đó, trở về lại xử lý một ít công vụ. Cái này, soái trướng là hắn cùng bọn thuộc hạ nghị sự địa phương, cũng không ở chỗ này, hắn có hắn chỗ ở của mình. Công sự xử lý xong, Quách Nộ ra soái trướng, đi dò xét hồn đạo khí trận địa rồi, mỗi lúc trời tối hắn đang nghỉ ngơi phía trước, đều phải tiến hành thông lệ dò xét, để tránh xảy ra vấn đề. Sau đó hắn mới sẽ phản hồi tự mình này tại soái trướng cách đó không xa trướng bồng nghỉ ngơi. Quách Nộ chân trước mới ra lều trại, một đoàn bạch sắc quang ảnh liền lặng lẽ theo trong góc chui ra. Nó phía trước một mực rất tốt thu liễm lấy khí tức của mình, cho dù là hồn đấu la cấp bậc tu vi Quách Nộ cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Quang đoàn sau khi xuất hiện, lặng yên không tiếng động ngưng tụ thành hình, dần dần mở rộng, biến thành hình người, có thể không phải là bộ dạng Hoắc Vũ Hạo sao? Lúc chiều, Hoắc Vũ Hạo thừa dịp Nam Cung Hoàn hướng Quách Nộ mời rượu cơ hội, đem cái này đoàn cực kỳ ngưng thực tinh thần lực lén lút lưu tại hắn cái này trong soái trướng. Để bảo đảm cái này đoàn tinh thần lực có thể kiên trì đầy đủ trường thời gian, Hoắc Vũ Hạo thậm chí không có cho nó kèm theo càng nhiều nữa hồn kỹ, chỉ có một mô phỏng hồn kỹ mà thôi. Huyễn hóa thành hình người về sau, cái này tinh thần thể đã có vẻ hơi hư ảo rồi, theo thời gian trôi qua, nó vẫn là tiêu hao khá nhiều tinh thần lực. Bất quá kiên trì đến cái lúc này, đã có thể hoàn toàn chấp hành kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo. Cổ tay khẽ đảo, một quả xinh xắn nhẫn chứa vật xuất hiện ở tinh thần thể trong tay, trên mặt nhẫn, ngọc bích sao tuyến lập lòe chính là một quả tinh quang ngọc bích nhẫn chữ vật. Lúc ấy Hoắc Vũ Hạo lưu lại đoàn này tia sáng thời. Điểm, dấu ở trong ánh sáng đúng là nó. Trên mặt nhẫn quang mang chớp nhấp nháy, trên mặt Hoắc Vũ Hạo cũng toát ra vẻ mỉm cười. Hắn lặng yên theo trong giới chỉ lấy ra một cái dài mảnh cái hộp đặt ở trong soái trướng bàn trước. Nhìn xem cái này dài mảnh cái hộp trong lòng của hắn quả thực có chút không muốn, nếu không phải không có những biện pháp khác hắn thật sự là không bỏ được đem cái này cái lấy các thứ ra. Tinh thần lực bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình thành một tầng tinh thần cái chắn bố trí tại trong soái trướng, ngăn cách trong soái trướng khách sáo tức. Nam Cung Hoàn đã nói với hắn những, này hồn đạo sư đoàn các đoàn trưởng làm việc và nghỉ ngơi thói quen, sở dĩ tại Quách Nộ sau khi rời đi, Hoắc Vũ Hạo đã biết rõ hắn sẽ không trở về rồi. Dò xét sau đó sẽ đi ngủ, sở dĩ cái này trong soái trướng, lúc này ngược lại là an toàn nhất cũng sẽ không có bất luận cái gì dò xét hồn đạo khí bao trùm ở bên cạnh. Bố trí tốt tinh thần cái chắn về sau, Hoắc Vũ Hạo cái này tinh thần thể nhìn về phía trên liền trở nên càng thêm đạm bạc một ít, cả người đã là trong suốt rồi. Hắn lúc này mới thận trọng đem cái hộp kia mở ra. Dài mảnh cái hộp mới vừa mở ra, Hoắc Vũ Hạo tinh thần thể đứng mũi chịu sào, liền là một hồi kịch liệt chập chờn, như không phải của hắn tinh thần cường độ đầy đủ chính là chỗ này hạ xuống, hắn cái này tinh thần thể chỉ sợ cũng muốn tán loạn rồi. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo cũng là lấy làm kinh ngạc, may mắn mão mình tinh thần lực tiến vào hữu hình hữu chất cảnh giới, nếu không cái này sẽ phải ra lớn mão phiền toái. Trong hộp một quả thon dài đạn pháo lẳng lặng nằm ở nơi đó. Vừa rồi chính là từ mặt trên của nó tản ra tư thế hào hùng khí tức đánh Hoắc Vũ Hạo tinh thần thể suýt nữa tán loạn. Nếu như Nam Cung Hoàn chứng kiến cái đồ vật này, hắn nhất định sẽ nhận thức. Bởi vì, này cái lẳng lặng nằm ở trong hộp đạn pháo, đúng là lúc trước hắn với tư cách thịt nước minh minh chủ ác lệ hồn đạo sư môn ở ngoài sáng đều hồn đạo sư tinh anh giải thi đấu trước đạt được thành tích tốt đồ vật. Hoắc Vũ Hạo đã lấy được cuối cùng nhất quán quân, này cái cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra cũng đã thành hắn phần thưởng. Khi lúc Hoắc Vũ Hạo cầm như vậy đạn pháo cùng mặt khác phần thưởng sau đó liền mượn minh đô nổ lớn cơ hội nhanh chóng trốn xa. Mà miếng cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra hắn cũng vẫn đều giữ lại. Những phần thưởng khác kim loại hiếm tắc thì đều cho. Đường Môn, cảm thụ được cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra trước tản ra khí tức, Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi toát ra một tia tán thán. Cái đồ vật này nhưng là chân chính chiến lược vũ khí a hát. Hiên Tử Văn đã từng nói với hắn, coi như là một gã cấp 9 hồn đạo sư muốn chế tác ra như vậy một quả đạn pháo, cũng cần phần đông kim loại hiếm tài liệu đồng thời, hao phí 3 đến 6 tháng mới có thể hoàn thành. Hơn nữa mỗi chế tác một quả, đối với cấp 9 hồn đạo sư tinh lực đều là tiêu hao rất lớn đấy. Bởi vậy coi như là ở trong Nhật Nguyệt Đế quốc loại này cấp chiến lược cái khác siêu cấp vũ khí cũng là tồn số lượng không nhiều lắm. Lúc trước Nhật Nguyệt Đế quốc công phá Minh Đấu Sơn Mạch thời điểm, liền là nương tựa theo 3 miếng cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra đường, ngạnh sinh sinh. Đích tại Minh Đấu Sơn Mạch trước nổ ra một cái lỗ hồng, đối với cái này, Hoắc Vũ Hạo thế nhưng mà ký ức hãy còn mới mẻ. Đây là hắn lần thứ nhất muốn sử dụng kinh khủng này biểu diễn. Cách chương.